Chương 310, vẹn trở tấn công, biến đổi của tao. Hắc nhìn giống to một tiếng, cả cơ thể ông hóa thành màu vàng đất, như có một cái áo giáp cực kỳ kiên cố đang khoác lên thân hình. Và rồi, hình không để tâm đến các phần còn lại của đứa em trai nữa, nó đã chết. Lúc này, hình chỉ có thể giết chết Lì Ổng để báo thù cho đứa em trai. Hình phóng tới như một con trâu đang bị chọc giận, từng bước chân ông dẫm nát mặt đất, đám người xung quanh nhìn hình bằng ánh mắt sợ hãi. Họ không dám đứng trước mặt một người mạnh mẽ nhưng lại đang ở trạng thái tức giận, nếu không thì họ sẽ bị xé xác mất. Định tấn công ta sao? Lì Ổng bình tĩnh nhìn hình, các mảnh đá vụn đang run lên vì sức mạnh khi chạy của ông ấy. Tuy nhiên, chẳng có một chút cảm xúc e dè gì hiện trên khuôn mặt của Lì Ổng, vẫn là một ánh mắt nhìn xuống từ trên cao. Có một số người không muốn hiểu sự khác biệt về sức mạnh giữa ta và họ. Lì Ổng lắc đầu nói, đối mặt với hình. Cái luồng áp lực nặng nề đang lao nhanh tới kia, Lì Ổng vẫn đứng yên một chỗ. Thiếu tá Lì Ổng. Một quân nhân kinh hô thành tiếng, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đã đạt gần đến tiến hóa cấp 3, có thể là năng lực tiến hóa đã giúp mình mạnh hơn về thể chất. Đứng yên ở đó đi, ta sẽ tự tay giết hắn. Lì Ổng đưa tay ra ngăn cản một số quân nhân muốn tiến lên giúp đỡ hắn. Trong lúc đó, mình kéo giãn khoảng cách, ngay khi Lì Ổng vào trong tầm tấn công của ông. Ông gầm lên một tiếng để tăng thêm sức mạnh, và rồi một nắm đấm khổng lồ hoành tới Lì Ổng. Vù vù, không khí phát ra tiếng xe gió, tạo ra một cơn gió nhẹ thổi bay một lớp bụi mù. Nhìn với hàm răng trắng ngà đang cắn chặt lại, hai con mắt hung dữ, đây là đòn tấn công mạnh nhất của ông quá yếu. Lì Ổng lắc đầu một cái khi nhìn thấy hình đấm tới, sau đó hắn khẽ phất tay lên không trung, bỗng nhiên những cơn gió, không... Phải nói là tất cả không khí có trong bán kính 10 mét đã tập trung tại một chỗ, chúng tạo thành một bức tường vô hình ngăn trước mặt Lì Ổng, một bức tường bằng gió, một bức tường kiên cố chỉ thấy được khi không khí hoạt động nhanh. Vành nắm đấm hình dáng thẳng xuống từ trên cao, nó không tới Lì Ổng, nó chạm vào một khoảng không trước mặt của Lì Ổng, hình không nhìn thấy gì hết, ông chỉ cảm nhận được bàn tay ông vừa đánh vào một thứ gì đó rất cứng rắn, và rồi một luồng sức mạnh ập tới, đập vào cả cơ thể hình. Hình khẽ rên một tiếng, ông bay ngược trở về sau, cơ thể màu vàng đất mờ nhạt dần rồi biến mất, hình đã hết sức lực để duy trì trạng thái của năng lực tiến hóa, ông chưa tìm hiểu sâu về năng lực của mình, ông chỉ biết đó là một loại đất cắt rất cứng, nó cho phép sự phòng ngự của hình tăng lên rất nhiều, nhờ vậy, hình tập hợp được một nhóm người đi theo ông để chiến đấu với quái vật. Tích tích hình khạt ra từng bụng máu tươi, cả nội tạng ông đã vỡ nát. Khuôn mặt ông co giật liên tục và đôi mắt đầy tia máu, ông cảm thấy cực kỳ khó chịu, đầu ông choáng váng. Tuy nhiên, ông không hề gục ngã, ông lại tiếp tục đứng lên rồi nhìn thẳng vào hung thủ giết chết em của ông. Gỡ giả á một lần nữa, nhưng lại muốn tấn công tới Lì Ổng, nhưng mà hình quá yếu đuối, cái tốc độ nhanh của hình, trong mắt những người còn lại y như một người bình thường đang bước tới, hình đang bước, từng bước một, ông thấy Lì Ổng càng lúc càng gần ông. Vành một người bay lên không trung rồi rơi xuống, Lì Ổng phất tay như đuổi một con vật nhỏ đang làm phiền hắn, tựa hồ Lì Ổng cảm thấy mất hứng thú với mỉn, hắn quay đầu đi và để lại một lời nói cho đám quân nhân. Giết hắn đi. Vâng, đám quân nhân gật đầu, vài ba người giơ lên cây súng lục dẻo gùn tờ S3 rồi chỉ vào mỉn, ông đang cố gắng để đứng lên, khi ánh mắt ông nhìn thấy Lì Ổng, ông chỉ thấy được một bóng lưng, và rồi, vài tia ánh sáng nhấp nháy. Hình rơi vào bóng tối vĩnh viễn. Thiếu tá Lì Ổng có năng lực tiến hóa, một người đứng trong đám đông nói bằng giọng tôn sùng. Đúng thế, ngài ấy quá ngầu. Một cô gái khẽ kêu lên. Mấy người kia quá ngu ngốc, tại sao lại chống lại ngài thiếu tá nhỉ? Hạ hạ, bọn họ chết hết rồi, ai đó mau đến dọn bãi chiến trường đi, nhìn cả đống máu tanh thật chán ghét. Sao ngươi không tự đi mà dọn, thế nào tao không thích rồi sao? Mày muốn đánh nhau phải không? Tao sợ mày chắc. Nhào vô. Cả đám đông ồn ào, họ chừa ra một khoảng không gian dành cho người thanh niên điên. Tao điên rồi, từng người, từng đồng đội của tao đang nằm ở kia, họ đang bị xem như là rác thải. Họ không hề nhận được một chút lòng thương hại gì của con người. Khoảng vài phút trước, họ chính là những người đang sống sờ sờ đó. Tại sao vậy? Tao ngơ ngác bẩm lẩm. Tao một giọng nói nhỏ nhẹ vì không đủ sức lực vang vào tai của tao. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía kia. Tao thấy được Nì Ẻn đang bỏ đến gần cậu, kéo theo đó là một dây máu màu đỏ, chúng tạo thành một bức tranh kỳ dị hòa lẫn vào nước mưa. Nì Ẻn tao kêu lên. Tao, tôi không muốn chết. Cứu tôi! Nì Ẻn với một đôi mắt đầy yếu ớt khẩn cầu tao. lạnh quá nỉ ẻn, tôi đến cứu cậu ngay đây. Tao vội vàng trả lời, cậu đang định đứng lên và chạy đến chỗ của nỉ ẻn, nào ngờ, một viên đạn lao tới, xuyên thủng đầu của nỉ ẻn ngay trước mặt cậu, tay của nỉ ẻn gục xuống đất không động đậy nữa. Tao mở toang hai mắt ra nhìn, cậu thấy được một người quân nhân vừa bắn chết nỉ ẻn, đồng đội của tao. Tất cả là do bọn họ đáng chết, tao phải giết sạch bọn chúng, tao lẩm bẩm rồi chuyển thành giọng nói khàn khàn đầy thù hận, tên quân nhân nghi ngờ nhìn tao. Ngay khi tao vừa định lao lên như một con dã thú mất đi cái gọi là nhà, thì một vòng tay đã ngăn cản tao lại, một vòng tay thô to kẹp chặt thân thể của tao, rồi cậu bị nhấc lên, tao nhận ra đó là người đàn ông bán rượu đã ngăn cản tao tấn công lũ quân nhân. Bình tĩnh đi tao. Cậu có xông lên thì cũng không thể làm được gì ngoài bị giết chết đâu, dì khuyên bảo. Nào ngờ ông nhận ra tao đã không nghe lời nói của ông vào thai nữa rồi. Tao đang vùng vây với một ánh mắt đầy thù hận. Một người nguyện bỏ qua tôn nghiêm, nguyện bỏ qua nhân tính, nguyện đứng nhìn một người chết trước mặt mà không hề đưa vòng tay của cứu chỉ vì lợi ích của đồng đội. Cái thứ mà tao tín ngưỡng, cái thứ mà tao quyết tâm phải bảo vệ đã không còn nữa. Tất cả mọi việc tao làm từ đó đến giờ là vô nghĩa. Đứng nhìn một đứa trẻ khốn khổ bị đánh chết trước mặt là vô nghĩa, đứng nhìn một người bị hại chết mà không hề đứng ra cứu là vô nghĩa. Vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa. Tinh thần tao rơi vào hoảng loạn và không thể nghĩ gì khác ngoài việc giết chết bọn quân nhân kia. Họ đã tước đi tất cả của tao, họ khiến tao trở thành một người mà cậu cực kỳ ghét, họ khiến tất cả trở thành vô nghĩa. Giết giết giết giết, từng âm thanh giận dữ cùng cực phát từ miệng tao, roi vội vàng che miệng tao lại để tránh mọi người chú ý. Tuy vậy, dì đã hết cách, ông kéo tao dần rút lui khỏi đám người. Khi Lý ông bước đến trước mặt đám đông một lần nữa, và hắn đang định tuyên bố thêm một số việc, một tiếng còi chói tai đột ngột vang khắp toàn bộ căn cứ, tiếp theo đó. Một ánh đèn cực sáng màu đỏ chiếu rọi xung quanh căn cứ, một báo động đỏ, báo động cảnh báo về mối nguy hiểm đe dọa tất cả mọi người ở đây. Có chuyện gì vậy? Lì ông ngạc nhiên nhìn một quân nhân. Tôi không rõ thưa thiếu tá. Tên quân nhân kia lắc đầu. Thưa thiếu tá, chúng tôi vừa phát hiện một bần vẹn chờ đang ở rất gần căn cứ, bọn chúng sẽ tấn công tới đây trong khoảng 3 phút nữa. Một thành viên quản lý căn cứ tiến tới nói với Lì ông. Một bầy vẹn trở tấn công, Lì ông nhíu mày hỏi. Đúng vậy, chúng rất đông, vì vậy chúng tôi không để xác định được số lượng của chúng. Người kia trả lời, sau đó hắn quay đầu rồi chạy mất. Thiếu tá, chúng ta nên làm gì đây? Một quân nhân tiến lên hỏi Lì ông. 10 người, tính thêm cả Lệ Ti, em gái của Lì ông đều đến gần hắn. Đi thôi. Lì ông thấy đám đông rất hỗn loạn, bọn họ như một bầy giun đất vừa bị phá tổ. Chúng ta hãy rời khỏi đây ngay lập tức, Lý ông ra lệnh. Còn bọn họ thì sao? Một quân nhân chỉ đám đông rồi hỏi. Bọn họ sẽ tự lo được cho mình, chúng ta hãy trở về quân doanh thôi. Lý ông lạnh nhạt trả lời. Tên quân nhân kia nghe ra ý định của Lý ông là để đám người ở đây ngăn cản vẫn chờ, còn bọn họ sẽ chạy trốn, không thấy các thành viên quản lý ở đây đều nhanh chân chạy mất tiêu mà không hề nói ra chuyện gì sắp xảy ra ngoài một tiếng còi báo động hay sao. Chúng tôi hiểu rồi, thưa ngài, Lì ổng cầm tay Lệ Tỷ rồi cùng các quân nhân chạy theo con đường lớn ra ngoài căn cứ. Có một bầy vẹn chờ đang đến gần đây, mọi người hãy bình tĩnh và lập ra hàng phòng thủ. Hãy bình tĩnh và vào vị trí chiến đấu, chúng ta có thể chiến thắng bọn chúng. Một vài người nhận ra được nguyên nhân của tiếng còi báo động nhờ vào những căn nhà cao tầng. Họ đứng trên đó rồi gầm thét, cả căn cứ này xây trên một nền đất cao gần giữa một tòa núi nhỏ, vì vậy, tầm nhìn quan sát rất rộng. Tuy nhiên, vì là buổi đêm nên họ không thể đếm được hết số venture, họ nhìn thấy các bóng đen lít nha lít nhít đang chạy, bò, hay nhảy tới gần đây. Tao vùng vẫy nhìn đám quân nhân đang rời xa tầm mắt, đầu cậu trống rỗng, cái duy nhất còn lại là một ý chí rằng sẽ giết sạch lũ quân nhân kia, uống máu của họ để báo thù, cho đến khi... Răng tao bắt đầu trở nên nhọn hơn, đầu tóc màu vàng đang chuyển thành màu bạc, một vật nhọn như cái đuôi mọc sau lưng tao. Tao gì nhận ra sự biến đổi của tao, ông gầm lên để đánh thức cậu, ông không có một chút kiến thức về việc này, tại sao tao lại đang biến thành vẹn trở thế này?